Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 646. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 646 âm. Võ Tông tấn công ra một quyền, nội lực ngưng tụ thành một cái đầu hổ trong suốt, lao vùn vụt đến, Diệp Bắc Minh không tránh, hai tay giơ kiếm đoạn long, chém xuống hư không, phập, sóng khí cuồn cuộn lan ra. Cái đầu hổ được ngưng tụ từ nội lực bị anh chém đôi. Sau đó, Diệp Bắc Minh không lùi lại mà tiến lên, chủ động tấn công, cuồng ngạo. Võ Tông này phát ra một tiếng gầm tức giận, phóng nội lực, một tầng ánh sáng nhẹ bao trùm cả phạm vi ba tấc quanh cơ thể ông ta. Xương cốt toàn thân ông ta lốp ba lốp bốp nổ vang. Mỗi một quyền đánh ra đều mang theo gió mạnh, tang, tang, tang, kiếm đoạn long chém xuống, toàn bộ bị Võ Tông đó chặn được. Tuy Diệp Bắc Minh có đủ lực phòng ngự, như lực tấn công vẫn hơi kém một chút. Hai người đã đấu đến 30 chiêu. Bỗng nhiên, kinh lôi chảm, Diệp Bắc Minh quát lớn một tiếng, vô cùng đột ngột, một đường kiếm khí màu máu nổi lên chém đến, cùng với sấm sét màu máu rơi xuống. Vị Võ Tông này không tránh kịp, bị sét đánh trúng, ngã bò dưới đất, toàn thân co giật, cả người đen xì, cho dù là Võ Tông cũng không chống lại được sấm sét khủng bố. Mày, ông ta chấn hãi nhìn Diệp Bắc Minh, trong đôi mắt tràn ngập vẻ kinh sợ. Đây là võ kỹ cấp thần, làm sao mày biết? Võ kỹ cấp thần, mẹ kiếp, là võ kỹ cấp thần. Ông ta sắp phát điên rồi. Loại võ kỹ này, ông ta nằm mơ cũng muốn có được. Một vị võ hoàng khác thấy vậy, sợ đến tê dại ra đầu, quay người định bỏ chạy. Diệp Bắc Minh ném kiếm đoạn long ra, xuất, trực tiếp đâm xuyên qua lồng ngực của vị võ hoàng đó, đóng chặt ông ta lên bức tường của miếu thần, giơ tay tóm, cách chương.